Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khoảnh khắc nghe thấy Liễu quản sự nhắc đến Châu lão, ánh mắt Tần Tang đột ngột sững lại, toàn thân căng thẳng, nhìn chăm chăm Liễu quản sự. Trong ánh mắt tràn ngập nguy hiểm, trong lòng cảnh giác vạn phần. Châu lão đã chết, hắn đích thân thiêu xác Châu lão, đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng người trước mặt hắn lại nói chắc như đinh đóng cột rằng Châu lão vẫn còn sống, còn muốn đích thân đến thăm hắn. Không ngờ Châu lão chết rồi còn có thể sống lại. Lẽ nào những gì hắn trải qua ở Hoa Tiêu Hồ chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mơ? Suy nghĩ của Tần Tang thay đổi trăm đường. Liễu quản sự rõ ràng là có ý gây rối, nhưng Tần Tang không đoán được vấn đề nằm ở đâu. Rõ ràng hai bên không thù không oán, chỉ là mua một đơn linh dược mà thôi. Nếu thành viên thương hội Quỳnh Vũ đều là hạng người thấy hơi tiền nổi lòng tham với đồng liêu thì nên giải tán sớm đi. Ha ha, Tần Tang cười lạnh. Không biết bây giờ Châu lão đang ở đâu. Nếu Châu lão muốn tới đây, bần đạo chờ mấy ngày cũng không sao. Ngoài mặt hắn rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy ma phiên, đánh thức Thiên Mục Điệp, thôi thúc Thiên Mục Thần Thông nhanh chóng quét qua tĩnh thất một lượt, không phát hiện có người mai phục. Liễu quản sự nghe vậy thì trong lòng mở cờ, vội vàng nói: có lẽ Châu lão đã rời khỏi Doanh Hoàn đảo, đang trên đường tới đây rồi. Đạo trưởng... Ông ta còn chưa dứt lời, Tần Tang đã đột nhiên ra tay. Xoẹt! Kiếm quang xé rách áo choàng, trong nháy mắt chiếu sáng tĩnh thất. Hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau rất gần. Liễu quản sự hoảng hốt, ông ta hoàn toàn không ngờ Tần Tang sẽ đột nhiên động thủ mà không báo trước. Phản ứng của ông ta cũng không chậm, bàn tay dùng sức ấn xuống phía dưới, cấm chế tĩnh thất lập tức được kích hoạt. Vô số phù văn tạo thành một bức tường giáng từ trên trời xuống, nhanh chóng ép tới phía Ô Mộc Kiếm. Cùng lúc đó, bên cạnh Tần Tang đột nhiên hiện ra những dây leo vừa to vừa chắc, uốn éo như con chăn. Ngay lập tức, tạo thành một cái lồng dây leo bao quanh Tần Tang. Dây leo cuộn lại, dồn vào trong. Thành Phong đạo trưởng, lão phu và người không thù không oán. Người... Liễu quản sự nổi giận, vẫn đang giả bộ, vẻ mặt mang theo khiếp sợ và phẫn nộ, quả thực không chê vào đâu được, lớn tiếng chất vấn Tần Tang. Tần Tang cười khẩy không nói gì, tâm niệm vừa động, chỉ về phía Ô Mộc. Liễu quản sự vội vàng kích hoạt cấm chế trong tĩnh thất, sơ hở của cấm chế lồ lộ dưới Thiên Mục Thần Thông. Ô Mộc Kiếm lóe lên một cái, sáng bừng lên, trong nháy mắt phân ra vô số kiếm khí, hóa thành một kiếm luân sáng trưng. Kiếm luân và bức tường phù văn đập mạnh vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc chói tai, một cảnh tượng khiến người ta kinh hoàng xảy ra. Ô Mộc Kiếm xuyên thủng bức tường, lao thẳng đến chỗ Liễu quản sự, dưới ánh mắt kinh hãi của ông ta. Liễu quản sự kêu lên một tiếng sợ hãi, chạy ra khỏi cửa phòng, nhanh chóng lấy pháp bảo bản mệnh của mình ra, dùng sức đánh trả, cố gắng chống lại kiếm luân. Đúng lúc này, trong củi dây leo bỗng nhiên truyền đến tiếng xé. Một luồng ma hỏa màu đen phá tan củi, bừng bừng bốc lên, tản ra khí tức đáng sợ. Vù một tiếng bay vụt đến cửa tĩnh thất, chặt đứt đường chạy của Liễu quản sự. Cảm nhận được khí thế của kiếm luân và cửu u ma hỏa, mặt Liễu quản sự đầy sợ hãi. Lúc này mới ý thức được đối thủ đứng trước mặt mình là ai. Ông ta điên cuồng truyền chân nguyên vào pháp bảo bản mệnh. Ánh sáng của phương kính vô cùng chói mắt, tạo thành một cái lồng ánh sáng. Dưới sự che chở của phương kính, Liễu quản sự nhanh chóng chạy ra ngoài. Ông ta không hề có ý phản kháng, một lòng chỉ muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Rầm! Kiếm luân chém vào phương kính, phương kính rung lên, lồng sáng đầy vết sạn. Liễu quản sự kêu lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Không đợi ông ta ổn định phương kính thì cửu u ma hỏa lại đến. Uy lực của ma hỏa còn vượt qua kiếm luân. Chỉ nghe thấy một tràng xèo xèo. Ngọn lửa màu đen nhanh chóng bao phủ lồng ánh sáng, theo kẽ hở len vào bên trong. Liễu quản sự dùng hết sức để vá, tay chân luống cuống. Đúng lúc này, lại một tiếng nổ vang rền. Một nắm đấm mạnh mẽ khắc lên phương kính. Bóng người Tần Tàng thoáng hiện. Lực mạnh cuốn tới, Liễu quản sự kêu lên một tiếng thảm thiết. Hai đầu gối đập mạnh xuống đất, miệng phun ra máu. Ông ta vẫn muốn chống cự nhưng không còn cơ hội nữa. Cửu ma hỏa nhân cơ hội phá nát bình phong che chở cho ông ta, hóa thành mấy cái xiềng xích. Liễu quản sự chỉ cảm thấy ý thức trở nên hỗn loạn. Đến khi ông ta bình tĩnh lại thì phát hiện mình đã bị xích nửa trói lại, không thể động đậy. Khí hải như một hồ nước lặng. Trần nguyên trên người đều bị giam cầm. Trên mặt ông ta đầy vẻ tuyệt vọng. Ông ta không ngờ đột nhiên Tần Tàng lại ra tay, còn mình thì lại không có sức đánh trả, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cuộc chiến kết thúc cực nhanh, trong nháy mắt thắng bại đã rõ. Thị nữ ở lầu 1 vẫn không biết gì cả, đang nô đùa ầm ĩ. Tần Tàng ngồi xuống bên cạnh Liễu quản sự, hai cánh tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn ông ta. Bạch đã hiện thân trong tĩnh thất, hắn âm thầm ra tay che đi dấu vết cuộc chiến. Hắn nhìn Tần Tàng cảm khái: kẻ thù của người nhiều thật, tuy tiện cũng gặp được một kẻ. Liễu quản sự há miệng ra khổ sở nói: rốt cục ta đã để lộ chân tướng ra sao? Vào giờ phút này trong lòng ông ta không có chút hy vọng nào. Rõ ràng là ông ta đã bại lộ từ lâu. Ngươi không nên lấy châu lão ra để gạt ta. Tần Tàng cười lạnh một tiếng, bình thản nói: chắc hẳn ngươi biết ta muốn biết chuyện gì. Ngươi muốn tự chủ động khai ra, hay là bần đạo giúp ngươi mở miệng? Liễu quản sự im lặng một hồi rồi thở dài: ta nói chỉ mong đạo hữu có thể để ta thoải mái hơn chút. Thực ra cũng không phải là Liễu mỗ muốn hại ngươi, chỉ là trước đó Tạ phó sứ đột nhiên gửi tin thương hội âm thầm truy nã đạo trưởng. Quản sự ở các nơi một khi gặp được đạo trưởng nhất định phải báo lên, trèo thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Còn về nguyên nhân, Liễu mỗ không biết gì cả. Nhưng Tả phó sứ từng nói đây là lệnh của thương hội truyền xuống, Liễu mỗ không dám không nghe theo. Thương hội âm thầm truy nã ta à? Nghe được tin tức đáng kinh ngạc như vậy, vẻ mặt Tần Tàng thay đổi. Từ trước tới nay, hắn và thương hội Quỳnh Vũ khi nóng khi lạnh, ở giữa chỉ có châu lão duy trì quan hệ, chưa bao giờ xung đột với thương hội. Trái lại còn lập được mấy công lao. Tại sao thương hội lại truy nã hắn? Tả phó sứ đã biết tin đạo trưởng xuất hiện, đang trên đường đến đây. Sau khi chấp nhận số phận, Liễu quản sự không hề che giấu chuyện gì. Không cần Tần Tàng dọa nạt cũng khai hết tất cả. Nghe xong ngọn nguồn, Tần Tàng lập tức suy nghĩ. Thương hội truy nã hắn là chuyện xảy ra cách đây không lâu, sau khi thất sát điện đóng lại. Trước khi đi vào thất sát điện, tất cả vẫn tốt. Nhưng sau khi từ đó quay về, sau khi châu lão chết, thế cục đột ngột thay đổi, mất đi hậu phương. Hắn thoát cái, biến thành tội nhân bị thương hội truy nã. Thương hội đã xác nhận tin tức châu lão đã chết. Có người muốn thanh toán châu lão, hay là... Mắt Tần Tàng lóe lên, đột nhiên nhớ ra một khả năng đáng sợ. Lẽ nào là hắn? Tần Tàng và Bạch liếc mắt nhìn nhau, đều nghĩ tới khả năng này. Thời gian cũng thật trùng hợp. Bọn họ mới đánh bại âm mưu của đối phương ở thất sát điện, thì đối phương đã lại tìm đến cửa. Lúc đó kế hoạch của chúng ta rất hoàn mỹ, không để lại sơ hở. Hơn nữa sau đó mượn sức của Cửu Phượng Vương rời khỏi thất sát điện. Theo lý thuyết, hắn không thể tìm được người nhanh như vậy mới phải. Người nghĩ xem, có còn kẻ thù nào khác hay không? Có thể khiến thường hội khuất phục, e là có lai lịch không nhỏ. Có lẽ cũng phải là lão quỷ Nguyên Anh đấy. Bạch trầm giọng nói. Tần Tàng thầm tư. Cửu Phượng Vương và Ma Thanh Trúc không có khả năng lắm. Lan Đấu Môn, Hắc Xà Sơn, bọn họ quả thực có thực lực này. Nhưng khi đó, mình lấy chân thân giao tiếp với bọn họ, chứ không phải thân phận Thanh Phong này. Trừ phi việc giết ngược đệ tử Hắc Xà Sơn hồi đó bị rò rỉ. Bạch thấy Tần Tàng im lặng rất lâu, không nhịn được mà phỉ nhổ. Rốt cục, người đã đắc tội bao nhiêu nguyên anh? Tần Tàng thở dài. Xưa này, hắn hành sự khiêm tốn. Người không động vào ta, ta không động vào người. Rước phải bao nhiêu kẻ thù như thế này. Thực sự, hắn cũng không mong muốn. Người nghĩ xem, phải làm thế nào đây? Tên tả phó sứ kia, chắc hẳn đã biết gì đó. Tuy rằng hắn là cao thủ kết đan hậu kỳ, nhưng với thực lực của chúng ta, cho dù hắn có mang thêm mấy tên hạ thủ cũng không nắm chắc phần thắng. Bạch đổi giọng điệu nói. Tần Tàng lộ ra vẻ ngập ngừng nói. Chỉ sợ người này đã báo tin tức cho hắc thủ đằng sau. Đến lúc đó, người chúng ta đợi không phải hắn, mà là mấy lão quỷ nguyên anh. Chơi với lửa có ngại chết cháy. Vậy thì đi thôi. Bạch nói. Để lại núi xanh không lo, không có củi đốt, sớm muộn gì cũng có thể tra ra nguyên nhân. Tần Tàng cúi đầu nhìn Liễu quản sự, thấy ông ta nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng chờ chết. Các người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Không thể về tay không được, thu chút lợi trước đã. Tần Tàng oán hận nói. Nhất thời hai mắt Bạch tỏa sáng. Trong phân hội không có nhiều cao thủ, bắt Liễu quản sự dễ hành động hơn nhiều. Tần Tàng không muốn kinh động đến thế lực khác rước phải phiền phức, chuẩn bị âm thầm cướp sạch phân hội. Ngay lúc Tần Tàng và Bạch muốn chia nhau ra hành động, thì đột nhiên cảm nhận được có một tu sĩ kết đan kỳ đang đi vào cửa tiệm. Kính mời khách quan. Vị khách đầu tiên đến lúc sáng sớm, thì nữ tràn đầy nhiệt tình. Người đến là một tên trẻ tuổi gầy gò, vóc người không cao, có vẻ rất yếu ớt. Hắn đến vội vã. Trước khi đi vào cửa hình như có chuyện gì đó gấp gáp. Ánh mắt có chút lo lắng, bất an. Thỉnh thoảng lại quay lại nhìn. Cuối cùng hắn nghiến răng, bước vào cửa hàng. Nhìn thấy thị nữ, hắn lập tức điều chỉnh hơi thở, ánh mắt trầm ổn, uy nghiêm hơn vài phần. Im lặng lấy ra một tấm lệnh bài, giơ lên cho thị nữ xem. Ta muốn gặp Liễu quản sự. Thị nữ nhìn thấy lệnh bài, trong lòng cả kinh, vội vàng hành lễ. Khởi bẩm tiền bối, quản sự đại nhân đang tiếp khách quý ở tĩnh thất trên lầu. Trên lầu? Tần Tàng và Bạch liếc mắt nhìn nhau. Người của thương hội Quỳnh Vũ. Bạch nói. Tần Tàng gật đầu, môi khẽ mở, bắt chước giọng của Liễu quản sự. Mời đạo hữu lên lầu. Tên trẻ tuổi kia ngẩng đầu, liếc nhìn lên trên, bước lên cầu thang, thị nữ không dám ngăn cản. Tên trẻ tuổi đẩy cửa bước vào, Tần Tàng đã mai phục xong xuôi. Tên trẻ tuổi này cùng lắm cũng chỉ có tu vi kết đan tiền kỳ. Bắt hắn dễ như trở bàn tay. Tần Tàng đang định ra tay, không ngờ tên kia nhìn thấy Tần Tàng khoác áo choàng đội mũ. Trong nháy mắt đột nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ vô cùng, bật thốt lên. Tiền bối là Thanh Phong đạo trưởng. Ôm một kiếm, vô cùng nóng lòng. Bạch nấp sau cửa cũng đang định ra tay. Phản ứng của tên kia khiến cả hai không kịp ứng phó. Bạch đẩy cửa, ngăn người thanh niên kia lại. Tần Tàng thì điểm ôm một kiếm. Linh kiếm đột ngột dừng lại. Kiếm quang trầu trực, chĩa vào mặt thanh niên. Người thanh niên bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ hết hồn, cảm nhận được sự ác liệt của mũi kiếm, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn thấy Liễu quản sự nằm trên đất thì cả kinh. Hắn còn chưa hết sợ hãi, đã bị Tần Tàng và Bạch vây quanh, có cánh cũng khó thoát được. Người biết bần đạo ư? Ánh mắt Tần Tàng ngưng lại, quan sát đối phương. Hắn dám chắc mình chưa từng gặp người thanh niên này, nhưng cũng có cảm giác hơi quen mắt. Biểu hiện của người kia cũng khiến hắn hơi bất ngờ, như thể đối phương đặc biệt đến đây tìm Tần Tàng. Thấy người thanh niên kia không có gì nguy hiểm, Tần Tàng nháy mắt ra hiệu cho Bạch. Bạch ngầm hiểu, xách Liễu quản sự rời khỏi tĩnh thất, tranh thủ thời gian ra ngoài đứng canh. Tiền bối đúng là Thanh Phong đạo trưởng rồi. Người thanh niên kia không dám hỏi nhiều, Cuối cùng, nỗi lo trong lòng hắn cũng được buông xuống. Hắn mạo hiểm đến đây báo tin, vốn tưởng rằng phải đọ sức với quản sự một phen, còn lo lắng liệu có để lộ sơ hở gì hay không. Không ngờ Liễu quản sự đã trở thành tội nhân, hình như âm mưu đã bị phá giải rồi. Tiền bối chắc chắn không quen biết vãn bối, nhưng vãn bối vẫn ghi nhớ ân tình của ngài. Vãn bối tên là Phí Du, cha mẹ từng đi theo tiền bối một thời gian, được ban thưởng rất nhiều. Tiền bối còn có ơn cứu mạng cha mẹ ta. Sau khi quay về, cha mẹ ta chưa bao giờ quên ơn, vẫn luôn ghi lòng tạc dạ. Lúc nào cũng dặn dò vãn bối phải khắc sâu trong lòng. Vãn bối có thể kết đan thành công cũng là nhờ ân trạch của tiền bối. Phí Du chỉ lo mình sẽ gây hiểu lầm, không quan tâm đến việc lau mồ hôi, nhanh chóng nói rõ thân phận. Tần Tàng khẽ ô lên một tiếng nhớ lại. Lúc hắn mới tới Yêu Hải để tìm kiếm giao hồn của Cửu Long Thiền Liễn Phù, nên đã từng thuê vài tu sĩ trúc cơ kỳ quen thuộc Yêu Hải. Trong đó có tỷ muội Vương Thị và một đôi vợ chồng già, còn có một tu sĩ họ Bành. Sau đó tỷ muội Vương Thị lại từng đi theo hắn một thời gian ở Ngũ Nguyên Đảo, nhưng đôi vợ chồng già thì bởi vì kết đan thất bại nên trở về Nội Hải. Nói là bồi dưỡng con trai độc nhất, không ngờ Phí Du chính là con trai của bọn họ. Chẳng trách ngũ quan nhìn có hơi quen mắt. Người đặc biệt đến đây tìm ta à? Tần Tang cúi đầu liếc nhìn Liễu quản sự, trong lòng hiểu ra. Phí Du không dám hỏi nhiều, gật đầu liên tục, biểu hiện gấp gáp. Thường hội muốn gây bất lợi cho tiền bối. Vãn bối và hai vị vương tiền bối không liên lạc được với tiền bối nên lòng như lửa đốt. Vừa hay vãn bối trú đóng ở doanh hoàn đảo, hay tin Liễu quản sự đưa tin tới, lập tức đến đây để báo tin. Không ngờ tiền bối đã nhìn thấu âm mưu của hắn. Vương tiền bối? Người người nói là tỷ muội Vương Thi, Vương Tương sao? Trong lòng Tần Tang khẽ động, vội vàng hỏi. Thương hội không gây khó dễ cho bọn họ chứ? Ở thương hội Quỳnh Vũ, hắn và tỷ muội Vương Thị qua lại thân thiết nhất. Tỷ muội Vương Thị theo hắn nhiều năm. Nếu thương hội muốn đối phó với hắn, chắc hẳn tỷ muội Vương Thị cũng sẽ bị liên lụy. Thương hội vẫn luôn tra khảo bọn họ. Phí Du vẫn còn sợ hãi. Sau khi chia tay với tiền bối thì đám người vương tiền bối đã thoát ly thương hội, trở về Nội Hải, vẫn luôn tu luyện ở Lăng Xuân Đảo. May mà bọn họ có điều giữ lại. Thương hội không biết lai lịch của các nàng. Tiền bối yên tâm, vãn bối đã âm thầm gửi tin cho hai vị tiền bối, bọn họ sẽ không sao đâu. Còn vãn bối, sau khi đến kết đan kỳ thì gia nhập thương hội, chưa từng nói với ai về tiền bối. Thương hội không biết vãn bối và tiền bối còn có tầng quan hệ này, bằng không chỉ e vãn bối cũng... Phí Du nghĩ mà thấy sợ nói. Tần Tàng nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, trong lòng lửa giận ngút ngàn. Thương hội Quỳnh Vũ truy nã hắn vẫn chưa đủ, còn phải một lưới bắt hết thân bằng hảo hữu của hắn. May mà tỷ muội Vương Thị nhanh nhạy, không biết Nhiễm La có bị liên lụy vào hay không. Người đang ở trên doanh hoàn đảo nên chắc thường xuyên tiếp xúc với tả phó sứ kia. Có từng nghe hắn nhắc qua tại sao thương hội lại gây bất lợi cho ta không? Tần Tang hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phí Du lắc đầu. Hắn biết rõ chắc chắn Tần Tang đã hỏi được chút chuyện từ miệng Liễu quản sự nên trực tiếp nói chuyện chính. Tả phó sứ rất kín miệng, vãn bối nói bóng nói gió mấy lần cũng không dụ ông ta nói ra. Sợ ông ta nghi ngờ nên không dám hỏi lại. Mệnh lệnh truy nã tiền bối đột nhiên được truyền xuống một thời gian trước. Ngoài tả phó sứ thì không ai biết trong thương hội đã xảy ra chuyện gì. Lúc tin tức truyền tới, tả phó sứ không ở trên đảo, vãn bối mới có cơ hội truyền tin cho tiền bối. Có điều tả phó sứ không đi xa, cũng sắp tới đây rồi. Tiền bối nhất định phải mau chóng rời khỏi. Lời còn chưa dứt, giọng của Bạch đột ngột vọng vào. Muộn rồi, bọn họ đến rồi. Tần Tàng và Phí Du mặt mày biến sắc, một trước một sau xông ra khỏi cửa tiệm. Sáng sớm tinh mơ, trên đường phố vắng vẻ, Bạch và Liễu quản sự bị khống chế đứng cạnh nhau, đối mặt với một hàng tu sĩ. Gió thu thổi, lá vàng rơi, mặt sông gợn sóng, Một loạt cửa tiệm hai bên đường đều đóng cửa lại. Có vài tiệm thậm chí còn mở linh trận phòng hộ. Phía trước cửa sổ có người ngó ráo rác. Người đi đường vốn không đông lắm cũng bị dọa chạy bay chạy biến, sợ bị cuốn vào phòng ba. Đối phương có 5 người triển khai trận hình nhạn xí chặn đường đi của Bạch. Tất cả đều là cao thủ kết đan kỳ. Ở giữa là một lão giả mặc hòa phục, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất bất phàm. Người này đứng chắp tay, giống như một ngọn núi cao. Lão nhìn Bạch chằm chằm, ánh mắt đậm vẻ kiêng dè. Lúc này, Tần Tang và Phí Du xuất hiện. Lão giả mặc hòa phục, đổ dồn ánh mắt vào bọn họ. Họ Phí kia, đồ ăn cây táo, rào cây sung, dám cấu kết với kẻ phản bội thương hội, mật báo cho hắn. Một gã thanh niên chỉ vào Phí Du, chửi ầm lên. Tiền bối, lão giả kia chính là Tả Phó Sứ. Vẻ mặt của Phí Du sường sượng, không ngờ Tả Phó Sứ lại đến nhanh như vậy. Điều khiến hắn càng lo lắng hơn là đối phương thế lớn, có tận 5 người. Không chỉ có Tả Phó Sứ, những người khác cũng là tinh anh trong thương hội. Phần thắng của phe mình rất nhỏ, nhưng bây giờ hối hận cũng vô cùng. Đồ không biết sống chết. Lão giả mặc hoa phục liếc Phí Du đầy khinh bỉ, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Tang. Các hạ chính là Thanh Phong đạo trưởng đó sao? Tần Tang nhíu mắt lại, đảo qua 5 người. Thực lực của Tả Phó Sứ e là không kém Châu lão. Ngoài hắn ra thì còn có một tên cao thủ kết đan hậu kỳ. Tu vi của thanh niên mặc kính trang kia cũng ngang ngửa với Phí Du. Hai tên còn lại đều là tu sĩ kết đan trung kỳ. Bên ngoài mình chẳng qua chỉ là kết đan trung kỳ. Tả Phó Sứ vậy mà lại mang nhiều thuộc hạ đến như vậy, có thể nói là hưng sư động chúng. Tần Tang nhủ thầm. Hắn đã âm thầm truyền âm cho Bạch và Phí Du quyết định ra tay. Chỉ có mấy người như thế còn chưa đủ để dọa hắn. Thấy Tần Tang không trả lời, Tả Phó Sứ cũng không nổi giận, bình thản nói. Đạo trưởng, có một luyện thi mạnh như vậy, may mà Tả Mỗ không xem thường ngươi. Bạch rất giận, muốn chất vấn Tả Phó Sứ. Ngươi đã gặp luyện thi nào thông minh thế này chưa? Thương hội Quỳnh Vũ thanh lý môn hộ, mong các vị đạo hữu tạo điều kiện thuận lợi. Tất cả tổn thất sẽ do thương hội gánh chịu. Tả Mỗ lấy danh Phó Sứ Thương hội Quỳnh Vũ, mong các vị thương minh đạo hữu ra tay giúp đỡ. Tương lai tất có báo đáp. Tả Phó Sứ đột nhiên giơ một tấm lệnh bài lên cao, giọng nói hùng hồn, truyền khắp cả con phố dài. Bên trong cửa hàng xung quanh đều náo động, sắc mặt Tần Tang chợt biến. Động thủ! Lời còn chưa dứt, trên người Tần Tang bộc ra ánh sáng mãnh liệt. Cánh phượng hiện, giao ảnh ra. Một tiếng xé gió dồn dập chói tai vang lên giữa đường như sấm rền. Độn quang ba màu, thế như lôi đình, lao thẳng tới Tả Phó Sứ. Đồng tử của Tả Phó Sứ đột nhiên co rụt lại. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, bị chấn kinh bởi độn thuật mà Tần Tang bộc phát ra trong nháy mắt. Bọn họ vốn cho rằng, bằng 5 người phe mình, muốn bắt được đối phương cũng không phải việc khó gì. Hành động triệu tập trợ thủ của Tả Phó Sứ cũng không cần thiết, quá cẩn thận rồi. Không ngờ, độn thuật của đối phương vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nếu như là một lòng muốn chạy trốn, bọn họ không có lòng tin có thể ngăn cản được đối phương. Cùng lúc đó, Bạch và Phí Du chia ra phóng nhanh về phía kẻ địch của mình. Tần Tang để Phí Du cuốn lấy thanh niên kính trang kia. Bạch kết thúc tính mệnh của Liễu quản sự. Tiếp đó, phóng tới một tu sĩ kết đan hậu kỳ khác. Mấy người Tả Phó Sứ cấp tốc làm ra phản ứng. Tần Tang không chọn chạy trốn mà lại chủ động chia binh, chính hợp ý bọn họ. Tay áo Tả Phó Sứ chấn động, một cây thạch trượng đầu rồng màu đen xuất hiện trong tay. Cây trượng này không biết được luyện chế từ linh tài gì, sáng bóng như ngọc, toàn thân tản ra ánh đen như ẩn như hiện. Lúc chấn động, một luồng dao động kỳ dị lan ra. Tay cầm long trượng, Tả Phó Sứ lạnh lùng nhìn Tần Tang xông tới, không tránh, không né, mạnh mẽ nện long trượng xuống. Bốn người khác cũng lập tức lấy ra pháp bảo của mình. Thanh niên kính trang đón đánh Phí Du. tu sĩ kết đan hậu kỳ kia một mình phóng về phía Bạch. Hắn ta tự tin, nhờ dựa thực lực của mình, cho dù không chấn áp được Bạch, dây dưa hắn một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Mục tiêu của bọn họ là Thanh Phong đạo trưởng. Chỉ cần mấy người tả phó sứ bắt được hắn ta, đó chính là một công lớn. Những người khác thì không cần suy xét quá nhiều. Thế nên, hai tu sĩ khác riêng từng người tế ra pháp bảo của mình. Một trái, một phải, phối hợp tả phó sứ, giáp công Tần Tang. Gió mạnh đập vào mặt, một cái xích sắt băng lam và một thanh phi đao màu xanh nhạt phá không lao tới. Càng đáng sợ là bên trong thạch trượng đầu rồng, hắc quang che kín bầu trời, như một con hắc long chân chính từ trên trời rơi xuống, mang đến áp lực đáng sợ. Mặt đất nổ tung, cổ thụ bị gãy, cảnh đường phố mùa thu trong nháy mắt bị phá hư không còn một mảnh. Nếu không có linh trận che chở, sợ rằng cửa hàng xung quanh cũng phải bị liên lụy, sập xuống vài căn. Ánh mắt Tần Tang lạnh lẽo, búng tay một cái như sớm đã có chuẩn bị. Ô Mộc kiếm hiện hình trước mặt hắn, bộc phát ra kiếm mang chói mắt, khí thế không kém cỏi hơn thạch trượng đầu rồng chút nào. Kiếm luân lại xuất hiện. Ngay sau đó, hắc long tung người đánh xuống. Ầm ầm. Sắc mặt Tần Tang trắng đi, thân hình dừng lại. Ô Mộc kiếm bay ngược về, kiếm luân tàn phá. Lấy một địch ba, một vị trong đó còn là cao thủ hàng đầu. Lấy thực lực của Tần Tang cũng có hơi miễn cưỡng. Hắn toàn lực thúc giục chân nguyên, Ô Mộc kiếm lại ngưng tụ kiếm luân lần nữa. Nhưng đám tả phó sứ không có khả năng cho hắn cơ hội tỉnh lại, đều dùng hết toàn lực. Ba kiện pháp bảo hơi dừng lại, rồi lại bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, không giữ lại chút nào, thẳng đến bản thể của Tần Tang. Hình như đại cục đã định, nhưng bọn họ không chú ý tới. Tại lúc giao thủ, Tần Tang âm thầm vùng hỗn nguyên đồng tâm hoàn ra. Bảo hoàn sáng lên giữa không trung, một bóng dáng hiện ra, chính là Song Đầu Hống. Song Đầu Hống vặn mình một cái, không chút do dự, phóng tới đối thủ của Bạch. Cẩn thận! Tả phó sứ phát hiện ra hỗn nguyên đồng tâm hoàn đầu tiên, nhắc nhở đồng bọn. Nhìn thấy Song Đầu Hống, hắn âm thầm kinh hãi. Người này thế mà còn có một con linh thú thực lực mạnh như vậy. Khó trách, thương hội nhắc nhở bọn hắn, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể khinh thường. Không ngờ trong lòng hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, một màn càng kinh người xuất hiện. Ven đường, lầu 2 một khách sạn chỉ nghe ầm một tiếng, cửa sổ bị bạo lực phá tan. Một bóng người thình lình vọt ra, mục tiêu lại nhất trí với Song Đầu Hống. Sau khi tiến vào phố chợ, Tần Tang cảm thấy cõng một chiếc quan tài quá dễ thấy, cho nên bèn gửi thân ngoại hóa thân trong khách sạn. Lúc trước khi gặp Châu Lão, hắn cũng dàn xếp thân ngoại hóa thân tại chỗ khác trước, chính là sợ nhỡ đâu có kẻ thù xuất hiện, bị người tra được thân phận Thanh Phong này. Tần Tang âm thầm đánh thức thân ngoại hóa thân, vừa vặn xem như kỳ binh. Đám người tả phó sứ còn tưởng rằng là thành viên thương minh, nghe được lời tả phó sứ nói nên đến giúp bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy khí thế của hóa thân, sắc mặt triệt để thay đổi. Mau lui lại! Tả phó sứ muốn rách cả mí mắt, kinh hãi hét to, đồng thời tế ra một thanh phi kiếm, vội vàng chém về phía Song Đầu Hống. Người kia đã phát giác được đúng không? Chỉ một mình Bạch thôi cũng đã mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Hai bên đột nhiên xuất hiện một người một thú, ai nấy cũng có khí tức cực mạnh, khiến hắn sợ hãi vạn phần. Bạch đã biết kế hoạch của Tần Tang từ sớm, chính là hắn tận lực dẫn dắt, đối thủ hoàn toàn không phát giác ra, bị mang đến vị trí có lợi nhất đối với bọn họ. Ba cao thủ liên thủ vây công một người, không chút ngập ngừng. Thân hình Bạch như điện, thi khí đại bạo, bao phủ lấy đối thủ. Giữa mày Song Đầu Hống bắn ra gió lốc phong nhận, hóa thân từ trên trời giáng xuống. Ba thế công đều tới. Tên tu sĩ kia hoảng sợ, chỉ kịp vung ra một ít linh phù, nhưng chưa tạo ra được tác dụng gì thì linh quang hộ thể đã bị phá, chết thảm tại chỗ. Hóa thân cào nát lồng ngực người kia, cánh tay nhuốm máu. Ngửi mùi máu tươi, hắn liếm khóe miệng, nhưng hắn không cách nào chống lại mệnh lệnh của bản thể, dùng sức vứt bỏ thi thể trên tay, nhìn sang một bên khác. Bạch ra tay giúp xong đồ hống ngăn trở phi kiếm. Một người một thú hành động không ngừng, trong nháy mắt thay đổi mục tiêu, chém giết đối thủ của Phí Du. Sau đó đồng thời bao vây Tả Phó Sứ, dùng hóa thân. Phí Du ngơ ngác nhìn đối thủ biến thành thi thể, còn chưa lấy lại được tinh thần. Hắn vốn vô cùng hối hận, cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi. Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, không biết từ nơi nào Thanh Phong đạo trưởng mời đến nhiều trợ thủ thực lực cường đại như vậy. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Khó trách phụ mẫu và tỷ muội Vương thị tôn sùng người này như vậy. Phí Du kích động, mình đã cực đúng rồi. Trong cửa hàng quanh phố yên tĩnh giống như chết. Lúc Tả Phó Sứ hét lên những lời ấy, có người động lòng. Trong những cửa hàng này có rất nhiều nơi có quan hệ thiên chi vạn lũ với ba thương minh, không thiếu thương hội của Đông Cực Minh. Giữa các thương hội Đông Cực Minh quả thực có minh ước giúp đỡ lẫn nhau. Không ngờ khi bọn họ còn đang do dự, cục diện đã thay đổi một mạch. Người thương hội Quỳnh Vũ muốn bắt giữ lại thể hiện ra thực lực kinh người, trong nháy mắt chém giết hai cao thủ của thương hội Quỳnh Vũ. Trời, ba vị cao thủ hàng đầu thương hội Quỳnh Vũ chọc phải kẻ tàn nhẫn rồi. May mà lão phu không xuất thủ. Bên trong một cửa hàng, có người hít sâu một hơi, sắp chảy cả mồ hôi lạnh, vô cùng nghĩ mà sợ. Đừng quên, còn có một con linh thú. Chỉ sợ thực lực của con thú này không kém gì tu sĩ kết đan hậu kỳ. Bên cạnh hắn, một nữ tử xinh đẹp bổ sung. Nữ tử lén nhìn đường phố, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Người có cảm thấy là liên kết khí cơ giữa người xuất hiện cuối cùng kia cùng với người đội đấu bồng như là một thể không? Vẻ mặt người kia hơi đổi, gắt gao nhìn chăm chăm hóa thân. Một lát sau kinh ngạc nói, rất có thể là bí thuật tương tự với hóa thân. Tu sĩ thi đạo thi khí dày đặc kia chẳng lẽ là luyện thi của hắn? Hai người liếc nhau cũng khiếp sợ đến tắt tiếng. Tần Tang ra tay lợi dụng thế xét đánh lôi đình tru diệt hai người, chấn nhiếp quần hùng, khiến tu sĩ phụ cận e ngại không dám tự ý di chuyển. Đường dài của phố, bờ đê đổ nát, một vùng hỗn độn. Hai thi thể ngã nhào xuống đất, lá rụng nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình. Bên Tả Phó Sứ chỉ còn lại ba người. Tần Tang, Bạch, Hóa Thân và Song Đầu Hống tiến hành bao vây bốn phương. Phí Du giật mình một cái, lúc này như mới tỉnh lại từ trong mộng. Nhưng do dự một chút, cảm thấy mình đi tới cũng là thêm phiền, bèn đứng bên ngoài lược trận. Hai tu sĩ kết đan trung kỳ thất kinh. Bọn họ mang theo niềm tự tin vô tận tới đây, nhưng trong nháy mắt đã rơi vào địa ngục. Lúc này, bọn họ rất kỳ vọng có thể có người tới giúp đỡ. Nhưng trong cửa hiệu cạnh phố đều im ắng. Hiển nhiên những thương hội khác không nguyện ý dấn thân vào chuyện này. Tả Phó Sứ còn có thể duy trì trấn tĩnh, vẻ mặt hắn âm trầm. Thế cục đã rất rõ rồi, không thể bắt mục tiêu được, bản thân trái lại còn lâm vào nguy hiểm. Các đạo hữu thương minh giúp ta tru diệt kẻ này, Tả mỗ nguyện tặng toàn bộ tài sản. Tả Phó Sứ liên tục hét lớn, hứa hẹn từng thù lao mê người. Đối mặt với dụ hoặc, có người động tâm, mong muốn liên hợp, nhưng số người vẫn lo lắng, vẫn nhiều hơn. Thủ lao cao tới đâu, có mạng để cầm hay không mới là vấn đề. Quan trọng hơn là thực lực đối phương đáng sợ như vậy. Chắc chắn, lai lịch bất phàm, có bối cảnh lớn. Nếu vì thương hội Quỳnh Vũ mà kết thù với thế lực lớn, mới là được không bù mất. Cửa hiệu hoàn toàn yên tĩnh. Rút lui! Tả Phó Sứ không còn ôm hy vọng, khẽ quát. Hai tu sĩ kết đan kỳ dựa gần Tả Phó Sứ, ba người triệu hồi pháp bảo, tầm mắt quét qua, nhắm ngay chỗ yếu kém nhất, cũng chính là phương hướng của Song Đầu Hống. Thạch Trượng Đầu Rồng thay đổi phương hướng, đột nhiên đánh ngang về phía Song Đầu Hống. Ô quang như thác nước, hắc long gầm thét. Xung quanh cửa hàng lấp lóe ánh sáng lạ, bị uy năng của Thạch Trượng Đầu Rồng lan tới. Tất cả vòng bảo hộ do linh trận phòng hộ hình thành nên đều bị kích thích. Toàn bộ phố dài chấn động mãnh liệt không ngừng, giống như địa long trở mình, khiến người ta kinh hãi vô cùng. Chỉ một thoáng, trên đường cái sắc trời lờ mờ, nơi trung tâm gió lốc, ba bóng dáng của mấy người Tần Tang đều tới. Thi khí, huyết quang và kiếm mang của Ô Mộc Kiếm hòa lẫn. Khí thế so với thạch trượng đầu rồng còn mạnh hơn mấy phần. Ánh sáng lạ, tựa như dâng lên, giao hòa vào nhau, nhẫn chìm mấy người tả phó sứ. Vẻ mặt hai tu sĩ kết đan trung kỳ kinh hoàng. Theo sát lấy tả phó sứ, phá vòng vây, đồng thời tế pháp bảo của bản thân ra. Ý đồ ngăn cản công kích của mấy người Tần Tang. Đáng tiếc, bọn họ không chỉ có thực lực yếu, ngay cả số lượng cũng ít hơn đối thủ một người. Làm sao có thể ngăn trở thế công đáng sợ như vậy? Trong lòng hai người rất rõ việc này. Trong mắt bọn họ, lóe qua vẻ đau thương. Chợt, không chút do dự, toàn lực thúc giục chân nguyên, điên cuồng chút vào pháp bảo. Sau đó sắc mặt hai người trắng bệch, hét lớn. Bạo! Hai món pháp bảo lại đồng thời tự bạo. Xích sắt băng lam đứt thành từng khúc, mảnh vỡ bay tứ tung. Phi đao xanh nhạt cũng trong nháy mắt nổ tung thành bột mịn. Pháp bảo tự bạo, chặn được kẻ địch trong chốc lát. Hai người bị phản phệ, khóe miệng chảy máu. Nhưng bọn họ không dám chần chờ tí nào. Nhanh chóng lấy ra mấy tấm linh phù ấn lên người, tốc độ tăng vọt. Cùng lúc đó, tả phó sứ cũng dùng trượng đá đầu rồng ép lui song đầu hống, mở ra một lỗ hổng. Thật ra là Tần Tang mệnh lệnh song đầu hống không cần liều chết ngăn cản. Vây ba thiếu một, từng bước tiêu hao sức mạnh của kẻ địch. Hắn muốn bắt sống. Điều tra rõ vì sao Thương hội Quỳnh Vũ lại gây bất lợi cho hắn. Kẻ thù là ai? Sức mạnh của hắn đến từ độn thuật vượt xa cùng cấp tù sĩ. Mấy người tả phó sứ không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Song đầu hống tránh đi. Tả phó sứ mở ra một con đường sống. Trong mắt ba người dấy lên ánh sáng hy vọng, vội xông ra vòng vây. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn họ còn chưa xông ra khỏi phạm vi của con phố, trước mắt đột nhiên sáng lên, bỗng thấy một bóng người lóe lên ngăn ở phía trước bọn họ. Chính là Tần Tang. Tần Tang lạnh lùng nhìn ba người, phất tay áo lên. Sáu cây ma phiên tinh xảo xuất hiện. Ba mũi tên đen do cửu u ma hỏa ngưng tụ huyễn hóa thành, phóng vụt ra. Dưới cái nhìn của mọi người, Tần Tang không muốn để lộ cửu u ma hỏa, nên làm một tầng ngụy trang. Dao động của ma hỏa cũng bị áp chế. Mũi tên đen lao thẳng tới trước mặt ba người. Cùng lúc đó, Bạch và hóa thân đã đuổi theo, lại càng lần nữa bao vây kẻ địch. Tả phó sứ kinh sợ đến cực điểm, trong lòng nháy mắt chìm vào đáy cốc. Vừa rồi Tần Tang chỉ dùng 7/10 thực lực. Khi độn thuật cường đại của hắn được bày ra thực sự, thứ mang đến cho mấy người tả phó sứ chỉ có tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, tả phó sứ đột nhiên quăng trượng đá trong tay ra. Chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tả phó sứ thế mà cũng lựa chọn tự bạo trượng đá đầu rồng. Hai người khác cũng có vẻ mặt hùng ác, tế pháp bảo mới, dồn hết sức còn lại. Mục tiêu đều là Tần Tang. Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể tru sát chính chủ, thì không cần lo lắng nhiều về những người khác, có thể sẽ phá vỡ được tình thế nguy hiểm. Trượng đá đầu rồng chính là pháp bảo bản mệnh tả phó sứ ôn dưỡng nhiều năm. Trượng đá tự bạo ở khoảng cách gần, uy lực cực kỳ đáng sợ. Trận phiên rung mạnh, hiểm hóc tách ra được. Mũi tên đen bị ma hỏa bao phủ, hắc quang bộc phát như một vầng hắc dương thôn phệ hết thảy, bao gồm ba mũi tên đen. Mặc dù Tần Tang có phòng bị, thế nhưng thấy thanh thế của trượng đá đầu rồng, sắc mặt, hai mắt đều hơi nghiêm túc thêm. Cũng may trong lòng hắn vẫn luôn có vài phần cảnh giác, lập tức thu hồi ma phiên bay ngược. Linh cơ trong hư không hỗn loạn, kiếm khí và linh lực đan xen, hình thành nên một cơn gió lốc. Tần Tang phản ứng kịp thời, nhanh chóng lùi lại, đồng thời tế ra Ô Mộc Kiếm liên tục chém xuống, tháo bỏ xuống từng đợt xung kích một. Đúng lúc này, tả phó sứ cười gằn, lại liều chết xông lên trước. Lật trưởng đánh ra một cái, Chợt một điểm lam quang đột nhiên bay ra từ bên trong gió lốc. Bản thể của vầng sáng là một ngọc châu màu lam lớn chừng hạt gạo. Ngọc châu màu lam bay thẳng đến chỗ Tần Tang. So với thanh thế của trượng đá đầu rồng tự bạo, lam quang cực kỳ không đáng chú ý. Thế nhưng mà chẳng biết tại sao, khi nhìn đến châu ngọc màu lam, trái tim Tần Tang đột nhiên nhảy một cái, có loại cảm giác hồi hộp. Cứ như vậy là có thể mang cho hắn uy hiếp cực lớn. Đồng tử Tần Tang đột nhiên co rụt lại, tin tưởng trực giác của mình. Ngự sử kiếm luân mạnh mẽ chém về phía ngọc châu màu lam, đồng thời không chút do dự bứt ra bay ngược lại. Không ngờ ngọc châu màu lam bị đánh phải, kiếm luân lại giống như chém vào không trung. Một màn kinh người xuất hiện, ngọc châu màu lam toàn không chịu ảnh hưởng, xuyên qua kiếm luân như chậm mà nhanh, trong chớp mắt đã tới gần Tần Tang. Nổ cái âm, huyễn hóa ra một đám lửa lóe lên rồi mất. Sau đó một loại dao động vô cùng quỷ dị bộc phát ra từ bên trong ngọc châu, trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.